Người tình của thuyền trưởng. Chương 19, góc truyện audio.com. Tháng 4 nhẹ nhàng kéo đến, bao bọc vùng Hampshire trong sắc dịu dàng của những chồi non xanh mướt kết dạo bước thơ thần trên thảm cỏ trước trang trại. Chưa bao giờ nàng cảm thấy bồn chồn như lúc này. Dì Sarah đang trên đường tới rừng mới. Sự kiện đó chiếm trọn tâm trí nàng hai hôm nay. Như mọi bận, bức thư thông báo của bà dì toàn những chuyện lạc đề, chỉ một vài câu rõ ràng. Lần này, ai sẽ hộ tống dì Sarah? Kết băn khoăn nghĩ ngợi. Có phải là Branwell Mannering không nhỉ? Nàng mong là không phải. Lòng nàng nhói lên một sự cảm khó chịu mơ hồ, vì nàng kho 6 nano gam biết phải đối phó với chàng như thế nào. Một tiếng cười rúc rích lan ra trong một bầu không khí trong trẻo, làm gián đoạn luồng suy tư của Kết. Nàng nhìn về phía bìa rừng, thấy Eliza đang bị ép chặt vào một cây dù bởi Johnny, gã coi ngựa nhà Newbury. Một tay gã chống vào thân cây phía trên đầu Eliza, tay kia sục sạo dưới lần áo vải lanh của cô gái trong khi miệng thì thầm vào tai cô. Đây không phải lần đầu tiên Kết tình cờ bắt gặp cảnh này. Nàng vội vàng lần sang hướng khác. Nàng biết Eliza đã đính hôn với Johnny, nhưng dù sao, sự dễ dãi của cô với người yêu vẫn khiến nàng lo ngại. Khi nàng đe Eliza, cô ta chỉ cười. Trời đất cô chủ, em không phải con ngu chứ. Em mà cho Johnny hưởng tất cả bây giờ thì đố mà bảo được anh chàng hỏi em làm vợ. Em chỉ làm anh chàng mê mẩn, điên cuồng tới độ không còn nhìn được cô ả nào khác. Và đủ để anh chàng không thể tuột khỏi em được thôi. Eliza, Kết bật kêu lên, nàng luôn bị bất ngờ trước những lời táo tợn của cô hầu. Eliza lại vẫn cười, cô chủ em vẫn còn trinh như cô thôi. Có điều đầu óc cô thì còn trong trắng hơn, có chúa mới rõ được còn điều gì mà em chưa biết. Eliza này, Kết ngập ngừng, thế nếu tôi nhét những chuyện ấy vào đầu thì có gì là sai quấy không? Không, trời ạ, đó là điều tự nhiên nhất trần đời. Chối bỏ nó mới là điều sai chứ. Cô chỉ đích thực là đàn bà khi cô yêu một người đàn ông, và yêu luôn cả những thói xấu của hắn. Nếu cô biết cách trị những tật hư đốn ấy ngay từ đầu thì hắn sẽ không mắc lỗi và trái tim cô cũng tránh được đau khổ. Cô có cái đầu tương xứng với đôi vai gầy còm đấy nhỉ Eliza. Kết diễu, bị ấn tượng mạnh bởi logic giản đơn của cô hầu. Thế bây giờ cô mới biết à, Eliza tâu toét cười rồi lại quay về với công việc của mình. Vậy đấy, nàng buồn bã nghĩ thầm, vậy mà đã mấy tháng qua đi, nàng vẫn chưa hiểu gì hơn về tình cảm của chính mình. Nàng và Perry vẫn gần gũi, quan hệ của họ vẫn không hề thay đổi từ khi anh chuyển sang ở ngôi nhà Dower. Ngày nào anh cũng tới thăm nàng, họ cùng nhau cho một chuyện, trao đổi mọi suy nghĩ và cùng nhau chia sẻ niềm vui. Thích được chăm sóc con cáo lông vàng què chân mà Kết đã dụ được nó tới gần bếp và cho nó ăn trước sự ngạc nhiên của người đầu bếp và cô Neil. Hớn hở, nàng khoe chiến tích với Perry khi anh vừa tới, và chờ đợi lời khen của anh. Anh cầm tay nàng lên hôn, tự nhiên nàng muốn hơn nữa. Nàng nhích lại gần anh và ánh mắt thầm đòi hỏi một vòng ôm. Tay anh run run đặt lên eo nàng và môi anh chỉ vừa chạm tới môi nàng thì đột nhiên anh lùi lại và thốt lên bằng một giọng đầy khát khao kìm nén. Kết, anh không thể giữ nổi khoảng cách khi em ở kề bên anh như thế này. Nàng ngạc nhiên, mắt mở tròn. Chưa bao giờ em nói là muốn giữ khoảng cách khi ở bên cạnh anh. Anh rên lên và ôm lấy nàng, siết chặt nàng đến phát đau, nhưng rồi anh lại đột ngột buông nàng ra. Anh thật là thằng đề kháng khi đi lợi dụng sự ngây thơ của em. Góc truyện audio.com. Rồi cũng bất ngờ như vậy, anh bỏ đi, để nàng đứng lại một mình giữa khu vườn chớm nở hoa. Neil đứng lặng đi nơi cửa bếp, bà đã nhìn thấy cảnh đó. Khi Perry rảo bước ngang qua trước mặt, bà ngoảnh đi, nhìn về phía Kết và bắt gặp đôi mắt bối rối của nàng. Bà bước lại chỗ nàng, vẻ mặt hằn lên những cảm xúc trái ngược. Kathleen, sao cô có thể làm như vậy? Chính mắt tôi nhìn thấy cô ngã vào vòng tay hắn. Ồ cô Neil, con chỉ muốn anh ấy ôm hôn con. Một khi con sẽ lấy Perry sao con lại không được phép thưởng thức nụ hôn của anh ấy? Kết đáp trả, không chút lúng túng. Ôi trời ơi, điều con đòi hỏi là không thể được. Con và hắn sẽ không bao giờ lấy được nhau đâu. Vô lý, tại sao không? Cô biết điều gì mà con không biết chăng? Ừ con không hợp với hắn, Kết ạ, Neil trả lời chẳng đâu vào đâu. Đó là lý lẽ của cô đấy hả cô Neil? Chỉ vì cô tin rằng chúng con không hợp nhau. Chỉ vì thế thôi, Neil nói dối, bà không thể cho Kết biết sự thật. Thế thì chưa đủ, một khi con đã muốn trở thành vợ anh ấy, thì nhất định sẽ là như vậy. Kết nói và chạy vụt qua Neil, chạy về phòng mình để có thể mặc cho lệ tuôn rơi. Đó là chuyện xảy ra hôm qua, từ lúc ấy chưa thấy Perry quay lại, trời đã sầm tối và Kết ra tới rìa đường vừa đúng lúc nghe tiếng bánh xe lăn. Nàng mỉm cười chạy tới đón xe của bà dì, Đó là một cỗ xe ngựa hào nhoáng, hành lý cao ngất, đằng sau có hai người cưỡi ngựa hộ tống. Một người mặc quần áo thủy thủ, người kia với chiếc mũ cao ngông nghênh trên mái tóc đen lượn sóng, với nụ cười mỉm phảnh phất trên khuôn mặt đẹp trai màu đồng, là người mà nàng biết quá rõ. Bá tước Mannering cũng đến trang trại Lyndhurst, tim nàng đập rộn lên, và khi cỗ xe chở bà dì dừng lại, nàng liền chui tọt vào trong lùm cây để thoát khỏi cái nhìn của chàng. Khách trương.